tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Mục đánh giá trước mắt xuất hiện như núi yêu thú. Ngoại hình giống như chỉ cự nghiêu, màu xanh biếc thân thể, hai cái sừng trâu mặt trên hiện đầy thần dị hoa văn. Phảng phất thiên địa thương khung cũng có thể dễ dàng đâm thủng. Cái kia cường tráng tứ chi, dường như bốn cái trống trời lớn trụ, bích lạc kim tình thú hai con mắt vì là kim sắc. Cẩn thận bên dưới, có từng đạo thần bí phù văn tồn tại, phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa tất cả. Giống, bích lạc kim tình thú gầm lên giận dữ, gào thét tiếng vang vọng phía chân trời. Bá đạo cửu thiên, nó nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, ngoác miệng ra, một cột nước xì ra, phảng phất liền hư không đều có thể xuyên thủng. Cái kia xì ra cột nước, cũng không phải là tầm thường nước chảy, mà là vân thư lưu quang ẩn chứa đặc thù dòng nước. Một cột nước, phảng phất vô số tinh thần tấn công tới, tạo thành khí thế khủng bố, làm người nghe kinh hãi. Lý Mục quay mắt về phía bích lạc kim tình thú hung hăng công kích. Khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Chợt, một luồng kinh thiên địa khiếp quỷ thần thú áp mãnh liệt mà ra. Giống như vạn ngàn tinh thần oanh kích mà xuống. Bích lạc kim tình thú biểu hiện đột biến. Khí thế trên người trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Kinh khủng thú áp, phảng phất như là gặp được cổ xưa thú thần giống như vậy. Sợ hãi lòng sinh, thần diệt trưởng, Lý Mục một trưởng vỗ ra, trưởng phong ngưng tụ hóa thành diệt thần diệt Phật bá đạo một trưởng. Cái kia hơi thở của sự hủy diệt quanh quẩn với lòng bàn tay trong lúc đó. Có phá hủy thiên địa, không có gì bất diệt oai, một trưởng oanh kích ở cột nước bên trên, đánh tan cột nước, hơn thế oai đánh về phía bích lạc kim tình thú. Cái kia chịu đến thú áp ảnh hưởng, run rẩy lo lắng sợ bích lạc kim tình thú căn bản không né tránh kịp nữa. Bị một trường vỗ bên trong, thân thể cao lớn, từ bầu trời hạ xuống, ngã xuống khỏi mới dòng lũ bên trong, biến mất không thấy. Thú áp là Lý Mục trở thành ngự thú sư lấy được năng lực. Theo Lý Mục nâng lên, thú áp uy năng cũng càng phát mạnh mẽ. Bây giờ đạt đến lục tinh tạo hóa thú sư, hơn nữa bản thân tu vi đạt đến một kinh khủng cấp độ. Thú áp uy năng cũng càng phát kinh người, chí tôn bên dưới yêu thú, căn bản chống đối không được Lý Mục thú áp. Giải quyết bích lạc kim tình thú sau khi, Lý Mục lần thứ hai bước ra một bước, từng bước phạt không lớn, vừa vặn dẫm nát một đầu mối không gian bên trên. Lần thứ hai đến gần rồi đạo minh vô dục quả, liên tục biến hóa mấy lần vị trí, Lý Mục dĩ nhiên đạt đến đạo minh vô dục quả trước mặt. Vân thư lưu quang như là nước chảy xung kích mà xuống, rơi vào Lý Mục hộ thể chân nguyên bên trên, kinh khủng kia năng lượng công kích, dĩ nhiên không thua gì tạo vật cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Nhiên bây giờ Lý Mục thực lực lấy được tăng lên cực lớn. Hắn đan điền vũ trụ kích thước vượt qua hơn 50 cái tinh vực kích thước. Cực kỳ khủng bố. Như vậy đan điền cung cấp chân nguyên chính là một cực kỳ kinh người số liệu. Dữ liệu, mặc dù là so với chí tôn, cũng không hoàng nhiều để cho. Tùy ý cái kia vân thư lưu quang xung kích, Lý Mục lù lù không hiểu. Chụp vào đạo minh vô dục quả. Nắm lên đạo minh vô dục quả chớp mắt, trực tiếp thu nhập đến game tủ chứa đồ bên trong. Đối với đạo minh vô dục quả bảo tồn phương thức Lý Mục cũng không rõ ràng. Chẳng bằng trực tiếp phóng tới trong game, bất luận là đồ vật gì, để vào game tủ chứa đồ bên trong, chính là tốt nhất bảo tồn phương thức. Để vào đến trong game trong nháy mắt, vân thư lưu quang đột nhiên biến hóa. Hóa thành vô số đạo dòng nước hướng về Lý Mục quấn quanh mà đi. Đảo mắt ngạch công phu, liền đem hắn hoàn toàn gói hàng tiến vào dòng nước bên trong, biến mất không còn tăm tích. Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo hai người đứng lơ lửng giữa không trung, lưu ý Lý Mục tất cả biến hóa. Trương Quân Bảo ánh mắt lấp lóe, chú ý tới Lý Mục thân hình biến hóa, trong mắt xẹt qua một ánh hào quang. Làm võ đương thần tông tông chủ, sáng tạo ra Thái Cực Huyền Công tồn tại, mà là đạo giáo chí tôn, Trương Quân Bảo không chỉ là thực lực mạnh mẽ, đối với trận pháp nhất đạo trên lĩnh ngộ cũng là cực kỳ kinh người, đạt đến lục tinh trận sư cấp độ, mà không ngừng áp sát thần cấp trận sư mức độ. Có thể mặc dù là hắn, đối mặt Vân Thư Lưu Quang Thiên Nhiên thần trận, đều có chút thua chị kém em, khó có thể ứng đối. Nếu là thêm vào Bích Lạc Kim Tình Thú cùng sóng âm xung kích thần hồn, vậy thì càng thêm khó khăn, mỗi một bước đều đạp ở trận pháp tiết điểm bên trên. Cái này Lý Mục đối với trận pháp lĩnh ngộ cao như thế, Trương Quân Bảo thán phục một tiếng. Hắn được có liên quan với Lý Mục tin tức, một tuổi còn trẻ quy nhất cảnh tu sĩ thôi, lại có thể so với tạo vật cảnh thực lực, quả thực là đáng sợ kinh người. Trương Quân Bảo tự thân cũng là một tên thiên tài, bằng không cũng sẽ không từng bước đi tới bây giờ mức độ, trở thành võ đương thần tông tông chủ, sáng tạo thần pháp Thái Cực Huyền Công. Hắn tự nhận sáng tạo ra được Thái Cực Huyền Công mạnh mẽ mà huyền diệu. Mặc dù là so với Thiên Thánh Tông Đế Thống Chính Đạo Thiên Chương, Thiên Ma Giáo Thiên Ma Chân Ngã Đại Pháp, Hàn gia Hàn Tâm Nhất Tự Quyết cũng không kém. Thiên phú của hắn đuổi sát bây giờ Tam Đại Chí Tôn bên trong Hiên Viên Chính Nhạc. Nhưng bây giờ phát hiện, cái này Lý Mục thiên phú càng thêm khủng bố kinh người, so với hắn đều phải vượt qua không ít. Chí ít Trương Quân Bảo trả lại một cảnh thời điểm, chỉ là đánh bại tạo khí cảnh tu sĩ, không cách nào đánh bại tạo vật cảnh tu sĩ, thần hồn công kích cũng không có hiệu quả sao? Trương Quân Bảo chú ý tới sóng âm kia đối với Lý Mục không có bất luận ảnh hưởng gì. Bích Lạc Kim Tình Thú phải ra khỏi phát hiện, Trương Quân Bảo tầm mắt tìm đến phía lại mới hồ nước. Một con to lớn màu xanh dị thú xuất hiện, mang theo không gì địch nổi khí thế. Nhiên sau một khắc, Bích Lạc Kim Tình Thú toàn thân run rẩy, nó đang hãi sợ. Trương Quân Bảo trừng lớn mắt. Trương Quân Bảo từng tới Vân Thư Lưu Quang chi địa, cũng là vì được đạo minh vô dục quả, nhưng là ở trên trời Nhiên thần trận cùng Bích Lạc Kim Tình Thú hai tầng lực lượng bên dưới, không thể không thối lui. Khi đó hắn mới vừa đột phá đến chí tôn cảnh giới, mặc dù là lấy chí tôn uy thế, Bích Lạc Kim Tình Thú như cũ là phẫn nộ thô bạo. Nhưng bây giờ, hắn nhưng sợ sệt một quy nhất cảnh tu sĩ. Cái này Lý Mục cũng thật là đặc thù. Trương Quân Bảo ánh mắt lưu chuyển, như vậy một trường, thực sự là không giống người thường. Thực lực của hắn, e sợ cùng chí tôn so với, cũng không xê xích bao nhiêu. Hay là, Trương Quân Bảo trong mắt mơ hồ có một vệt chiến ý phun. Chào, từ khi trở thành chí tôn sau khi, hắn liền hồi lâu chưa từng động thủ. Hắn vốn định muốn mượn tùy theo lần này cơ hội, đầu tiên là cùng Nam Phật Tinh Vực A-di-đà Phật giao thủ nhìn, sau đó ở chỗ lâu năm Tam Đại Chí Tôn giao thủ. Bây giờ xem ra, cùng A-di-đà Phật giao thủ trước, đúng là có thể trước tiên cùng này một vị thiên kiêu Lý Mục đi đầu giao thủ nhìn. Hả? Làm Lý Mục lấy đi đạo minh vô dục quả thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình hơi động, liền muốn nhảy vào Vân Thư Lưu Quang chi địa. Ta đi nhìn. Trương Quân Bảo tiện tay vung lên, một thái cực đồ xuất hiện tại Hàn Yên Tuyết trên người, làm cho nàng không cách nào rời đi thái cực đồ phương hướng. Chợt một bước bước ra, tiến vào Vân Thư Lưu Quang chi địa, Thiên Nhiên thần trận, Bích Lạc Kim Tình Thú, thần hồn xung kích, Vân Thư lưu quang xung kích, các loại lực lượng trấn áp mà đến, để hắn cảm giác được nghiêm nghị cực kỳ. Thái cực nguyên truyền, Trương Quân Bảo chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành một to lớn thái cực đồ, hết thảy tới gần thái cực đồ công kích, một cách tự nhiên chuyển đến một hướng khác, đi tới cái kia một tảng đá bên trên, nhưng là tùy ý hắn làm sao tra xét, tìm khắp tìm không được mắt Lý Mục tung tích. Chuyện gì thế này? Trương Quân Bảo nhíu mày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.